Quỷ hôn, chương 88, hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 88 hội hạn, chương 88 hối hận. Mộng Yếm len lén liếc Quỷ Vương Gia Quân một chút, khóe miệng của hắn có rút một hồi. Âu, hắn đang suy nghĩ như thế nào để giết chết tôi. Tôi cố nén âm thanh không có bật cười, Mộng Yểm mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng cũng không nhìn hẳn cách ta xa xa, ngược lại là một dáng vẻ canh giữ tối, cười trên nỗi đau của người khác. Tôi không có ý định quay đầu nhìn lại tên chết tiệt, dựa vào cái gì anh có mỹ nữ như mây, tôi không thể hy vọng vào cuộc đời này chứ. Tống Lâm Y mau trở về. Một tiếng hét lớn từ nơi không xa truyền đến, Tống Nghị ngửa mặt lên trời phần nộ quát. Ta Tống Nghị tuyệt không phải kẻ tham sống sợ chết, nhưng là người muốn ta đầu hàng, làm cái đồ bỏ đi, đó chính là tại nhục nhã một. 13 chương 88 hỏi hàn của ta tình nguyện đi chết. Tổng Lâm, đừng bởi vì ta, hủy hoại mình. Tổng Nghị nhìn ra tâm tư Tổng Lâm, hắn cũng biết Thánh Thượng không có khả năng bởi vì một người hắn, đem biên ải vừa mới đánh mà chấp tay đưa người, cho nên Thánh chỉ này rõ ràng chính là giả tạo. Tổng Lâm không để ý tới Tống Nghị, bắt đầu tại tướng lĩnh quân địch đàm phán. Ván đã đóng thuyền, Tổng Nghị nhắm mắt lại, giọng hãn căm hận nói. Người nếu không đi kiếp này, ta sẽ không còn là người trong lòng người. Người trong lòng, Tổng Lâm sững sờ ngay tại cho, hán sờ lấy ngực tự lầm bẩm. Ta là người trong lòng của huynh ai? Tổng Nghị dùng sức mở xiềng xích trên người, bổ ra lồng giam, mãi tóc dài, bay hai. 13 chương 88 hội hạn trong gió, vô số mũi tên sắc nhọn bản ra từ xa, xuyên qua cơ thể anh ta, cũng không thể hạ gục anh ta. Sự thay đổi nhanh chóng và đột ngột Tổng và trong khoảnh khắc cảnh tượng đã trở nên hỗn loạn, N Tổng Lâm nhảy xuống ngựa nghĩ phải xông đến trước mặt Tổng Nghị, nhưng là bị binh lính sau lưng túm chặt lấy, hắn giấy rua lấy nhìn về phía Tổng Nghị. Đại ca, đừng, Tổng Nghị thân chúng mười mấy mũi tên, thần thế lung lay đứng ở kia, hạn trừng mắt Tổng Lâm lộ ra một nụ cười nói. Vì để làm bất cứ chuyện gì ta đều cam tâm tình nguyên, Lâm, đừng phụ hy vọng của ta, đừng để cố gắng của ta tan thành bọt nước. Tổng Nghi hít sâu mấy hơi, dùng hết khi lực quát Tổng Lâm nghe lệnh các tướng sĩ dùng tốc độ cao nhất tiêu ba. 13 chương 88, hỏi han diệt quân địch giữ vững biên ải, vút một mũi tên sắc nhọn bắn xuyên qua không trung và xuyên qua ngực Tổng Nghị. Hắn ngã xuống và chút hơi thở cuối cùng, mất đi Tống Nghị Tổng Lâm như cây gỗ ngây ngốc hắn đứng ở nơi đó không nói một lời vô cùng bi thảm. Quân địch đã sẵn sàng xuất phát, sẵn sàng cho một cuộc phản công toàn diện. Quân ta đã hoảng loạn vì cái chết của Tổng Nghị, sĩ khí không còn. Không ai trong doanh trại ra lệnh chỉ đạo chiến dịch, tôi không dám xem, tôi sợ cái kết năm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Không biết tại sao cố sự này lại trầm trọng như vậy, làm trong lòng tôi khó chịu 13 chương 88. Hội hàn muốn chết, loại cảm giác đau khổ giấy giụa tựa như là gai mắc trong cổ họng, nhà không ra nuốt không trôi. Một trận hò hét ngập trời vang lên, quân địch chen chúc mà tới, tôi coi là trận chiến dịch này sẽ chấm dứt thảm bại, nhưng không nghĩ tới Tổng Lâm trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc nâng trường kiếm, giận quát một tiếng phỏng tới quân địch. Hãn tựa như là một mãnh thú đầu đàn nổi cơn điên, bất cứ nơi nào hắn đi qua là máu và máu, đầu người rơi xuống đất một cảnh giết chóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi nhìn chăm chăm vào Tổng Lâm kẻ đang giết người với đôi mắt đỏ au. Hắn ta mở một con đường máu tánh giữa biển kẻ thù, giết tới cho Tổng Nghị, Tổng Lâm ôm lấy cơ thể Tổng Nghị khóc. Huynh, ta sẽ đưa huynh đi, về nhà đi, ta đưa huynh về nhà. Khi ta còn trẻ, mỗi khi huynh thấy ta lạc đường, đều đưa ta về nhà, lần này đổi năm. 13 chương 18, hò hắn lại là ta đưa huynh về nhà. Cuối cùng trận chiến đấu này đại toàn thắng, Tổng Lâm mang theo thi thể Tổng Nghị hồi kinh an táng. Đại quân khải hoàn mà về, Tổng Lâm được mời lên đại điện thụ phong khen thưởng. Đại điện huy hoàng tráng lệ, đương kim thánh thượng người mặc long bào cao cao tại thượng ngôi trong ghế rồng, nhìn qua Tổng Lâm từ trên xuống dưới nói. Tổng tướng quân chết, trầm cũng rất khó chịu, nghe nói là khanh mang theo tướng sĩ chiến đấu quên mình xâm nhập quân địch, trầm vì đó rất vui lần này đại chiến biên ải, trầm vốn cho rằng phải tốn thời gian mấy năm, nghĩ không ra tổng gia các người chỉ tốn không đến thời gian 10 tháng, liên giúp trầm dẹp nội loạn quan ngoại, tốt tốt. Trầm như vậy phong sáu. 13 chương bị hội hàn thưởng, Tổng Nghị chính là đại tướng triều ta, dù đã xa trường chiến tử, nhưng có chết cũng vinh dự, phong hào Tổng Chính Công Vương. Về phần khanh, liên tiếp nhận tướng quân của khanh ấy, tiếp tục mệnh lệnh vì trầm, dù sao ngay từ đầu trầm đã muốn khanh mang binh xuất chính, chỉ là đại ca khanh cầu khẩn trầm thay người lên chiến trường. Cái gì? Thánh thượng cười khế vài tiếng nói. Lúc trước Trầm khám điểm người mang binh xuất chính, Tống lão tướng quân tuyệt không có bất kỳ dị nghị gì, ngược lại là đại ca người tự mình tìm tới Trầm, nguyện ý thay người xuất chính, đồng thời cùng Trầm làm hiệp nghị, nếu là trận chiến này hoàn toàn thắng lợi, Tổng gia không còn mang binh xuất chính, nguyện ý giải ngũ về quê. Trầm không nghĩ tới hắn sẽ thăng, đáng tiếc Tổng ái khanh không thể bày. 13 Trung Bi Bi Hoi Han còn sống trở về, chạm thiểu một hồ tưởng. Có điều các người là thế hệ của Tổng gia, đời đời có nhân tài xuất hiện trùng trùng lớp lớp, chỉ vì lợi ích một người liên muốn để dân chúng cùng chịu nỗi khổ chiến tranh, cái này không khỏi cũng. Thái, bất cận nhân tình, lần này, người giả truyền thánh chỉ, suýt nữa bị mất uy danh triều ta, Trầm không tính toán với người, nhưng tội chết có thể miền, tội sống khó tha, người thay đại ca người tận trung với Trầm, lấy công chuộc tội đi lời này vừa nói ra, tôi lập tức cảm thấy mặc kẻ tên kia là thiên tử, đều không tốt lành gì, thiên tử lật long, ai dám nói không? Hù, lúc trước Tổng Nghị mang binh đánh giáp cùng lão hoàng đế này có một điều kiện xã không phải như vậy, Tổng Nghị tâm tự kín đáo, hả sẽ không vì Tổng Lãm mà giữ lại đường lui, chỉ là vị lão hoàng đế, gặp người đã chết Tổng Lâm lại phạm tội, mồm mép một phen, có 8. 13 chương y bi, hỏi hàn lý cũng tách ra thành không có, không giữ chư tín thất đức. Hừ, không biết vị hoàng đế này chiều nào chơi xấu như thế, vô sĩ. Tổng Lâm trong lòng đã rõ, nếu trái lời thánh thượng tại đại điện chỉ băng giả truyền thánh chỉ có thể bị diệt môn lại liên lụy cửu tộc hãn sẽ không bởi vì một mình phản nộ mà liên lụy người nhà thể là hãn chấp tay lạnh lùng nhìn về phía thánh thượng. Thần, nguyện ý thay thế huynh trưởng chính chiến xa trường, thể sống chết vì nước tận trung. Thần nhất định sẽ không bôi nhỏ sự kỳ vọng của đại ca, huynh ấy có thể làm được thần cũng có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thượng bị đối trong mắt kia của Tổng Lâm nhìn mà chột dạ, hắn họ khan vài tiếng tỏ ra là thiện ý ca ngợi dối trả vài câu sau, bãi triều. 9, 13 chương bị hộ hàn dưới triều đình, thánh thượng nghĩ về cảm giác trong lòng, nên nói với công công bên cạnh. Tổng Lâm này luôn khiến Trầm bất an lo lắng. Khi Tổng tướng quân chiến thắng, gặp bất chắc trên đường về kinh thì bị bắt sống, TN Hà họ Tổng trình thư thỉnh cứu viện, nhưng Trầm không đồng ý, người có nghĩ tên này sẽ ghi hận trong lòng mà bảo thù rửa hận không? Người này không bằng đại ca của hãn nghĩa khi ngút trời, toàn thân tỏa ra một oán khí hung hãn, không diệt trừ, sau này chắc chắn là một tai họa, giết lại đáng tiếc. Hay là phong cho hắn ta một danh hiệu và đẩy hàn ra biên cương đóng giữ để tránh những đêm dài làm mộng. Công công bên cạnh thánh thượng nghĩ nghĩ nói. Lão nôi cảm thấy việc này không ổn, Tổng Lãm tuy nói giả truyền thánh chi, nhưng hắn mang binh giết địch lạp xuống công, cả hai có thể nói công tối bù nhau, thánh thượng trên triều đình đã 13 chương bị hội hạn miền hắn vô tội, lúc này lại đem hắn xung quân quan ngoại, chẳng phải là rơi vào miệng lưỡi người khác, nói ngài xứ sự bất công, lòng dạ hẹp hòi. Lão nó cảm thấy, đương triều có thể vì thánh thượng lĩnh quân đánh trận người không nhiều, Tống Lâm còn trẻ, có già có trẻ trong nhà, muốn nói hắn tạo phản, không có khả năng. Vì kế hoạch hôm nay, thánh thượng hẳn là lấy phanh lại, đem hắn thua phục tại trong lòng bàn tay mình, tiến hành lợi dụng. Đợi ngày sau lúc nhân tài xuất hiện đầy rẫy, lại tìm cách diệt trừ cũng không muộn. An thánh thượng đối với lời nói công công tin tưởng không nghi ngờ, hắn gật gật đầu, bỏ đi suy nghĩ trước đó, lấy đại cục làm trọng, không chỉ không truy cứu Tổng Lâm chịu tội còn tiến hành phong thưởng, lần này cử chỉ rất được lòng dân. Tôi thấy cái này lão thái giám cũng không phải cái người tốt mà vị hoàng đế 11-13 chương 88. Hội hạn càng làm càng giận, mình tham sống sợ chết cũng coi như thôi, còn không đem thuộc hạ coi trọng, có năng lực lúc nào cũng nghĩ bọn họ tạo phản, không có năng lực lại ghét bỏ bọn hãn vô năng không đối đãi, dù sao làm gì, đều không được thánh tâm, thật sự là đúng với câu gần vua như gần cọp. An Tổng Lâm trở lại tông phủ, mở lá thư ra, sau khi xem, khóe miệng của hắn kéo lên một nụ cười. Một năm nhảy mắt trôi qua, đầu mùa động tuyết rơi, Tổng Lâm lại mang theo Hình Hình đi chùa cầu an. Tổng Lâm đứng dưới cây cầu nguyện, nhìn qua đỉnh đầu những cái kia tấm bảng gỗ sững sờ. Cuối năm sắp tới, đến trong chùa thắp hương bái khách hành hương rất nhiều, thường xuyên có thể nhìn thấy trong chùa hòa thượng đang cắt chỗ 12, 13 chương 58. Hội hạn trong viện đi lại, một lão hòa thượng tuổi cao từ hắn bên người đi qua tự lẩm bẩm nói. Kiếp này oán đời sau báo, chờ hối hận. An lão hòa thượng lẩm bẩm nói, nghe rất khó hiểu, có điều tôi cũng hiểu được thâm ý, chỉ tiếc Tổng Lâm người trong cuộc thi cũng không hiểu được. Sóng tình 13 chương 58, hội hạn trong viện đi lại, một lão hòa thượng tuổi cao từ hắn bên người đi qua tự lẩm bẩm nói. Kiếp này oán đời sau báo, chờ hối hận. An lão hòa thượng lẩm bẩm nói, nghe rất khó hiểu, có điều tôi cũng hiểu được thâm ý, chỉ tiếc Tổng Lâm người trong cuộc thi cũng không hiểu được. Sóng tình 13, 13 cách chương.